Chương 279, Điêu Khắc Hàn Băng. Một tướng công thành vạn cốt khô, nếu như tông chủ thật muốn nhất thống trừ tông, mong rằng tông chủ thận trọng cân nhờ ở cờ nghĩ lại một phen, tựa nờ dê thương vong giảm đến nhỏ nhất. Tiêu Tử Dương than nhẹ, hắn thực sự không muốn khi nhìn đến thương vong, vậy không đành lòng tái khởi kinh thiên giết chóc. Ta tận lực. Tiêu Vân nhẹ gật đầu, đây cũng là Tiêu Vân muốn xem đến. Nhưng nếu là bốn đại tông môn không khuất phục, Tiêu Vân còn hội lấy thủ đoạn cường ngạnh ép buộc tứ tông quy thuận. Đúng, cái này danh sách bên trong rõ ràng ghi chép phần thiên tông đệ tử danh tự, tu vi cùng cống hiến. Tiêu Tử Dương từ trong ngực móc ra một cái danh sách, hai tay đưa cho Tiêu Vân. Tiêu Vân đưa tay tiếp lại đây, sau đó mở ra thô lỗ coi trọng một chút. Tại Tiêu Vân lật xem trang giấy lúc, Tiêu Tử Dương đụng một cái túi càn khôn, thứ nở dê Tiêu Vân lúc trước tặng đưa cho hắn khôi lỗi phong ra. Lần nữa không người bài nói, tông chủ, ngài đa về tới trong tông, cái này khôi lỗi ngài thu trở về đi. Nhẹ nhàng khép lại danh sách, Tiêu Vân nhìn xem Tiểu Tử Dương cười nhạt cười y, đưa ngươi. Đưa ta Tiểu Tử Dương hai con ngươi đại trương trong đó đều là sợ hãi. Hắn cùng khôi lỗi tiếp xúc thời gian đã có mấy tháng, có thể nói khôi lỗi tu vi chỉ là cổ linh sư tam tinh, nhưng quý ở cả hai ở giữa có vi diệu phối hợp. Có thể trợ Kiều Tử Dương cùng tinh một trận chiến lúc, cực kỳ nhẹ nhõm liền có thể chiến thắng. Ngươi ghi lại ở sách đệ tử, ta hội từng cái cẩn thận đi lật xem. Còn có ngươi an bài một chút, sau 3 ngày cử hành tông môn đại điện, đến lúc đó ta vậy hội khâm điểm một chút chức vị. Tiêu Vân vung tay lên, chỉ gặp danh sách kia bay lên, vững vàng rơi vào linh thạch trên giường. Đối với Tiêu Vân một chỉ này lệnh, Tiêu Tử Dương vậy rất là đồng ý, dù sao Tiêu Vân làm một tông chi chủ, sau khi trở về vậy lẽ ra cùng phần thiên tông đệ tử chính thức thấy một lần. Tông chủ ngài yên tâm chính là, đại điển sự tình liền giao cho ta a đúng, đến lúc đó tông chủ tốt nhất cởi áo bào đen, chúng ta phần thiên tông đệ tử hơn phân nửa chỉ là nhìn qua ngài linh thạch giống, còn cũng chưa từng gặp qua ngài chân dung. Tiêu Tử Dương cười ha hả mở miệng. Cái này cởi xuống áo bào đen coi như xong đi. Vì sao a, nếu như tông chủ ngài không cởi xuống áo bào đen, rất nhiều đệ tử tất nhiên hội ngờ vực vô căn cứ, ngài đến cùng phải hay không phần thiên tông tông chủ. Khẽ than thở một tiếng từ Tiêu Vân trong miệng truyền ra, sau đó Tiêu Vân tay phải vồ một cái, trực tiếp tựa nở dê che thân áo bào đen lôi xuống. Đây là Tiêu Vân đánh với Tử Phàm một trận về sau, lần thứ nhất cởi áo bào đen. Cũng liền tại áo bào đen bị bắt nháy mắt sau đó, Tiêu Vân màu đen tóc ra. Cùng cặp kia phát ra màu đen tinh quang con người, trực tiếp ánh vào Kiều Tử Dương trong mắt. Thoáng chốc, chỉ gặp Kiều Tử Dương bỗng nhiên lui về phía sau 3 bước, kinh hãi nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Vân, não hải giống như bị thiên lôi đập tới, ầm ầm liên tục. Tông chủ, ngài Kiều Tử Dương suy nghĩ đã rối loạn, vậy không phải nói cái gì. Hắn sống hơn nửa đời người, chưa bao giờ thấy qua có người da thịt đen như mực, liền ngay cả đôi tròng mắt kia vậy giống như lô đen đồng dạng. Cái này còn không chỉ, khi Kiều Tử Dương nhìn thấy Tiêu Vân trên thân bị máu tươi nhiễm đỏ thành sam về sau, Kiều Tử Dương lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không cách nào tưởng tượng, Tiêu Vân đi Hồng Hải nước đến cùng làm cái gì, cho tới quần áo màu xanh đê u bị huyết thủy nhuộm đỏ hơn phân nửa. Ta tại Hồng Hải nước phát sinh một ít chuyện, da thịt cùng hai con ngươi đê u biến thành màu đen. Việc này không cần đối phần thiên tông đệ tử nói ra, cũng không cần đối kim bối tài giảng thuật. Đợi ngươi sau khi rời đi, phân phó đệ tử chuẩn bị cho ta thanh thủy cùng thay đi giặt quần áo. Tiêu Vân lần nữa tựa nờ dê áo bào đen phụ thêm, làm về tới linh thạch trên giường, lật lên xem danh sách tơ y thật lâu không thể lắng lại trong lòng kinh hãi. Tiêu Tử Dương không người túi đầu về sau, mang theo trong lòng chấn kinh rời đi đạp thánh các tầng thứ 18. Thời gian thấm thoát, đảo mắt liền đi qua 2 ngày. 2 ngày này, Tiêu Vân phần lớn thời gian đều tại lật xem Tiểu Tử Dương đưa tới danh sách. Có thể nói cái nào một tên đệ tử làm qua cái gì, lại đối phần thiên tông từng có cái gì cống hiến, Tiêu Vân đa nhớ kỹ trong lòng. Về phần lúc rảnh rỗi, Tiêu Vân vậy không có đi ra khỏi đạp thanh các. Chỉ là tại tầng thứ 18 làm lên điều khác. Chính như lúc này, Tiêu Vân phải tay nắm lấy một khối to bằng đầu nắm tay hàn băng, tay trái cầm một thanh tinh mỹ đao khác. Thần sắc chuyên chú cẩn thận từng ly từng tí di động tới. Như hướng nả mờ đờ ơ mờ lớn hàn băng nhìn lại, nhưng phát hiện Tiêu Vân điêu khắc là một cái cường tráng nam tử. Giờ phút này, khối này từ hàn băng điêu khắc đá giống đa hoàn thành hơn phân nửa, chỉ cần tựa nờ dê đầu lâu điêu khắc đi ra, tại khắc họa ra ngũ quan tướng mạo, liền có thể trở thành một tôn hoàn chỉnh đá giống. Nhưng là, khi Tiêu Vân triệt để điêu khắc xong đầu lâu phía dưới bộ vị về sau, Tiêu Vân lại thả xuống đao khắc, mắt đen gắt gao nhìn chằm chằm còn chưa điêu khắc đầu lâu khối băng. Nếu có thể nhìn thấy Tiêu Vân con người, hội phát hiện luôn luôn làm việc quả quyết Tiêu Vân, trong mắt vợ y ma dần hiện ra chần chờ, tựa như đang suy nghĩ đến cùng muốn hay không điêu khắc người này đầu lâu. Thời gian lặng yên trôi qua, làm qua một phút thời gian về sau, Tiêu Vân cầm lên linh thạch trên giường tiểu kiếm đao, tại phần cổ trở lên bộ vị chuyên chú điêu khắc. Sợi tóc, lông mày, cái mũi dần dần có thể thấy rõ ràng, lại đến cuối cùng thô mỏ gương mặt, cùng điêu khắc ra hai lỗ thai về sau, Tiêu Vân lần nữa tựa nở dê đao khắc ngừng lại. Hàn băng giống chưa tha nhờ, nhưng chỉ cần trông thấy này giống người đê ưu hiểu ý thần oanh mình không ngừng, bởi vì Tiêu Vân trong tay phải khối kia hàn băng giống, vợ ơ y ma tản ra từng kia tu vi chi lực. Cỗ này tu vi chi lực không mạnh, chỉ là ở vào cổ linh nhân ngũ tinh tà hưu. Dù vậy, cái này đủ để rung động bất kỳ người nào, bao quát đến nay còn tại lưu mệnh trận bên trong lục ly bọn người. Chỉ còn lại có con mắt, hội không hội vẫn như cũ biến thành lúc trước như thế loay hoay dưới trong tay bán thành phẩm hàn băng giống. Tiêu Vân náo hải không ngừng hồi tưởng lúc trước giết chết cái kia trắng hán. Tiêu Vân dùng hàn băng điêu khắc ra đá giống, chính là cái kia bị tử khí giết chết trắng hán. Một lát sau, Tiêu Vân hít sâu một hơi, trong mắt chần chờ do dự không tại, trái tay nắm chặt đao khắc, vì tráng hán điêu khắc mở mắt tơ y theo đao khắc huy động, sau nửa canh giờ, tráng hán mắt trái đa điêu khắc mà thành. Khi tráng hán mắt trái thành hình về sau, hàn băng giống tu vi chi lực lại để thăng nhất tinh. Vậy ngay trong nháy mắt này, Tiêu Vân vừa định đi điêu khắc tráng hán mắt phải, tay phải hắn bên trong hàn băng giống, ken két xuất hiện đạo đạo vết dạn. Cái này vết dạn ra hiện cực kỳ đột nhiên. Cho dù Tiêu Vân lập tức vận dụng hàn băng trưởng, tản mát ra đến cực hàn khí đều không thể đồng cứng khối kia hàn băng. Nhìn xem lòng bàn tay đa phấn, Tiêu Vân cười khổ lắc đầu than nhẹ. Cái này đã là 128 cái, thủy chung không cách nào hoàn chỉnh điêu khắc ra tráng hán hàn băng giống. Hai ngày thời gian bên trong, cái này đã không phải là cái thứ nhất vỡ vụn hàn băng giống, Tiêu Vân cũng chậm trễ không thể hoàn thành một bước cuối cùng, tựa nờ dê tráng hán hoàn chỉnh điêu khắc đi ra. Ta chậm chạp không thể hoàn chỉnh điêu khắc ra hàn băng giống, cùng thiên đạo quy tắc khá liên quan. Như vậy cũng tốt so với người chết không có thể sống lại. Cái kia tráng hán đa thân tử hồn diệt, thế gian không nên tại ra hiện người này hồn phách. Nếu là ta cưỡng ép đi điêu khắc, để hàn băng giống sinh ra tráng hán linh hồn, như vậy thì vi phạm với thiên đạo định ra sinh tử quy tắc, liền sẽ gặp phải quy tắc diệt sát. Đối với không cách nào hoàn chỉnh khắc họa ra hàn băng giống, Tiêu Vân tại hai ngày này đã ngừng lại ngộ ra được nguyên nhân. Nhưng Tiêu Vân vẫn như cũ không buông bỏ, xoay tay phải lại, một khối to bằng đầu nắm tay hàn băng khối lần nữa phù hiện, sau đó tay trái cầm đao khắc lần nữa điêu khắc. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.